Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 991, nghịch truyền. Vận mệnh thiết quyền. Oanh, kèm theo dung nham hỏa thần một cái vận mệnh thiết quyền đánh xuống. Không khí phảng phất bị chấn nát. Cùng lúc đó, cái kia hai vạn thanh phi kiếm cũng vâng mệnh phản hồi. Ở Tần Phong trước mặt hợp thành chặn một cái kim loại tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 26% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. 26% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. 26% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. Vận mệnh thiết quyền đánh vào trên tường thành, phát sinh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Cái kia hai vạn thanh phi kiếm trên người toàn bộ toát ra 26% lớn nhất HP, chữ T, thương hại kia cũng quá bá đạo. Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới vận mệnh thiết quyền không chỉ có thương tổn siêu cao, hơn nữa đánh một mảng lớn, đem chính mình hai vạn thanh phi kiếm toàn bộ đánh cho tàn phế. Bây giờ hạt vương phi kiếm bền đã đạt được 4 triệu triệu. Mà hai vạn thanh phi kiếm toàn bộ rơi 26% lớn nhất HP. Nói cách khác, cái này một cái vận mệnh thiết quyền liền tổng cộng đánh rớt 108 vạn vạn triệu. Chỉ bố phát ra vận mệnh thiết quyền, oanh, vận mệnh thiết quyền, oanh, cũng liền đang khiếp sợ trong lúc đó. Dung nham hỏa thần lại một liền quăng ra hai đòn vận mệnh thiết quyền, trực tiếp đem hai vạn thanh hy vọng phi kiếm lượng máu đánh tới chỉ còn 22%, nho nhỏ thần minh. Không thể không nói, ngươi những thứ này phi kiếm, bản thần phi thường thích, cứ như vậy phá hủy nói, thật sự là khá là đáng tiếc. Cho nên, hiện tại bản thần cho ngươi đổi ý cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ chọn lựa đầu hàng, hướng bản hỏa thần thần phục, cũng dâng lên ngươi kiếm trận, như vậy hỏa thần có thể tha chết cho ngươi. Dung nham hỏa thần trong mắt lóe lên một tham lam. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn chính là thấy được hạt vương kiếm trận uy lực, dĩ nhiên có thể ung dung cắt kim loại rơi chính mình các loại kỹ năng, còn có vòng bảo hộ. Đơn giản là bắc một dạng tồn tại. Nếu như không phải mở ra vận mệnh hình thái, mà vận mệnh thiết quyền lại vâng mệnh vận gia trì, xuất thủ mau lẹ không gì sánh được, căn bản không có cho phi kiếm cắt kim loại rơi kỹ năng này cơ hội. Chỉ sợ hắn thật đúng là không phải trước mắt cái này nho nhỏ nhị giai chủ thần đối thủ đâu. Ông, ông, ông, dường như cảm ứng được cái gì, Tần Phong trong tay hạt hoàng kiếm bắt đầu ong ong run rẩy. Hổ phách hạt hoàng Atropos nóng nảy thanh âm truyền tới. Chủ nhân, ngàn vạn lần không nên đem con dân của ta hiến cho hỏa thần. Nếu không, chúng ta mở ra kiếm trận kim sắc hình thái A. Nói, hạt hoàng thanh âm lại trở nên có chút thẹn thùng đứng lên. Ân, mở ra kiếm trận kim sắc hình thái, cần hai người kết hợp. Hạt hoàng tự nhiên là có chút ngượng ngùng. Tấm tắc, yên tâm hạt hoàng đại nhân, những thứ này phi kiếm đều là tâm can bảo bối của ta, ta làm sao sẽ chịu chắp tay tặng người. Tần Phong giải thích một câu, sau đó nắm tay trong hạt hoàng kiếm, trong mắt vẻ bề ngoài một cười tà. Nếu hạt hoàng đại nhân như thế hy vọng mở ra kim sắc hình thái, như vậy tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tòng mệnh. Ân, nhân kiếm hợp nhất gì gì đó, hắn chính là thích nhất. Nhất là cùng hạt hoàng như thế như hoa như ngọc tuyệt thế giai người, quả thực không nên quá hưởng thụ. Đương nhiên, ở không phải tình huống chiến đấu dưới, hạt hoàng nhưng là chưa bao giờ bằng lòng hắn nhân kiếm hợp nhất. Cho nên lần này cơ hội, di túc chân quý. Bất quá, ở nhân kiếm hợp nhất phía trước, Tần Phong còn có chút việc tình muốn làm. Hắn ngẩng đầu nhìn phía dung nham hỏa thần, nhìn hỏa thần cái kia che khuất bầu trời Thiết Quyền, nhếch miệng lên vẻ khinh thường Độ Cung. Hỏa thần, ngươi vận mệnh Thiết Quyền tuy mạnh, nhưng chung quy không phải là đối thủ của ta. Nói, Tần Phong giơ tay lên, một điểm ánh sáng màu lam từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thời không kết giới X8, đây cũng chính là Tần Phong một trong những lá bài tẩy. Thời không kết giới, không khí bốn phía, hỏa diễm, một ngày tiếp xúc nhưng lam sắc quang điểm sau đó, liền lập tức rơi vào tuyệt đối bất động. Bất quá chính là trong chốc lát, lam quang liền bao phủ hướng về phía hỏa thần. Đầu tiên là hai chân, hỏa thần hai chân bên trên, nguyên bản thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhưng bị lam quang bao vây phía sau, những ngọn lửa kia phảng phất bị nhấn, tĩnh kiện, trở nên tĩnh bất động. Tiếp theo là hai chân, cũng bắt đầu trở nên tuyệt đối bất động. Sau đó là phần bụng, hung cửa, hai cánh tay, ghê tởm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thần khu, làm sao không bị khống chế? Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được thân thể dần dần tĩnh, dung nham hỏa thần chợt trở nên thất kinh đứng lên. Ánh mắt không thể tin nhìn Tần Phong, nho nhỏ thần minh, lẽ nào, người đã lĩnh, tiền tốt, hiểu không gian hệ kỹ năng. Điều này sao có thể đánh? Mọi người đều biết, tại chỗ có kỹ năng bên trong, không gian hệ kỹ năng, tuyệt đối là hy hữu nhất kỹ năng. Không sai, Tần Phong gật đầu, khóe miệng vi kiều, hỏa thần đại nhân, còn cần hướng ngươi báo cho biết là, tại hạ thời không kết giới, không chỉ có là không gian hệ kỹ năng, vẫn là một môn thời gian hệ kỹ năng. Chết ở một môn không gian hệ, thời gian hệ song hệ kỹ năng phía dưới. Ta muốn, ngươi nên nhắm mắt, nói, Tần Phong lại khoát tay. Từng cái to lớn ong mật, từ phía sau hắn bay tới đi ra. P.S. Trầm mê chơi cờ, đã lâu không có viết sách. Con mèo nhỏ sẽ mau chóng tìm về trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.